Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thiếu nữ đánh cờ vây, tác giả Sơn Tát, người đọc Yunana, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Tôi lang thang trong các phố, người đỏ đẫm. Cậu về nhà đi, Hương này, để tự yên. Xin cậu đấy, đi về đi. Tớ ghét nhà tớ. Hay cậu khóc đi vậy, khóc thật to vào, cố lên. Tớ không có nước mắt. Nó mua bánh nồi thịt của một bác bán hàng rong. Thế ăn tí chút vậy. Bánh nhân thịt của cậu hôi lắm. Sao lại thế? Thơm đấy chứ. Thiêu rồi, cậu không thấy rau trong đấy chua rồi à? Mùi như mùi máu ấy. Vứt đi, vứt ngay nếu không. Ruột gan tôi lại lộn nhào và tôi nôn. Hương sợ quá, quẳng ngay mưa bánh cho lũ mèo đang lượn quanh. Tôi ngồi co quắp người lại, Hương bảo. Này, anh Kinh còn sống đấy. Tin vui này cũng chẳng đủ. Tớ có thai với một người đã chết rồi, tớ phải tự tử thôi. Cậu điên rồi à? Hương nắm vai tôi lắc. Cậu điên rồi, nhận là cậu nói năng nhăng nhít đi. Tôi không trả lời, Hương úp mặt vào lòng bàn tay. Thế thì treo cổ tự tử đi cho xong, không ai cứu được đâu. Im bặt một lúc lâu rồi nó hỏi. Cậu đã gặp bác sĩ chưa? Nhỡ không sao thì sao? Tớ chẳng tin ai cả. Tớ sẽ tìm cho cậu một bác sĩ. Để làm gì cơ chứ? Mẫn phản bội tớ rồi, tớ phải chết thôi. Cô gái người Hoa đến trước tôi. Cô đặt các quân cờ lên bàn. Mắt cô sưng mọng có quầng thâm. Cô không chải đầu và mớ tóc được cuốn thành một búi tó ngắn dàn đơn. Cô đi một đôi giày trong nhà. Nòng cô giống như một bệnh nhân vừa trốn khỏi bệnh viện. Trong khi tôi chơi, cô nhìn chằm chằm vào một cánh liễu. Cái nhìn của cô làm tôi lo ngại. Đột nhiên, như người buồn nôn, cô rút ra một chiếc khăn tay bịt cả mũi cả miệng. Tôi là người mắc bệnh sạch sẽ nên không thể chịu được là người mình có thể hôi và làm phiền đến cô gái. Tôi hít thở thật sâu, chỉ có mùi cỏ úa như báo hiệu cơn mưa sắp tới. Hay cô ngửi thấy mùi của lan trên người tôi? Cô điếm, sức nước hoa nhiều quá đáng cả lên người cả lên quần áo. Cô ta ghen và thích sở hữu nên tìm mọi cách để lại dấu ấn trên người tôi. Trời tối sầm xuống, một làn gió nóng ẩm ướt cuốn lá khô xoay tròn. Những người chơi cờ ồn ào xếp quân cờ lại. Cô gái mải suy nghĩ vẫn không cựa quậy. Tôi đưa ra nhận xét rằng chúng tôi là những người duy nhất còn ngồi lại trên quảng trường. Cô không nói gì, ghi lại thế cờ trên tờ giấy và bỏ đi không chào tôi. Thái độ kỳ quặc này khiến tôi nghi ngại. Tôi đứng dậy gọi một chiếc xe tay. Nấp mình dưới mái xe, tôi ra lệnh cho anh phu xe đi theo cô gái. Thiếu nữ đi bộ qua các phố náo nhiệt. Những nhà buôn tháo gỡ các gian hàng. Các bà rút quần áo, người đi bộ xô đẩy nhau. Mấy lần tôi suýt đẻ mất dấu cô. Lũ chim én làm tổ dưới ô vang nhà kêu chí chóe đầy tuyệt vọng. Trời đen sầm, những giọt nước to tướng bắt đầu rơi. Chẳng mấy chốc, cả thác nước đổ xuống chúng tôi trong tiếng sấm y ầm. Cô gái người Hoa dừng lại bên rìa một khu rừng. Tôi xuống xe và nấp sau một thân cây. Cô dần sâu vào trong đám mù mịt màu xanh lá. Chớp nhoằng nhoằng, soi rõ dáng người thanh mảnh. Tựa như có mảnh suy băng ánh bạc len lỏi trong các cành lá. Con sông phình lên trong cơn mưa, chảy về phía đông thành từng cuộn nước nhỏ lấp lánh ánh chớp. Nó giống tấm khăn phủ đen ngòm trải tới tận chân trời trước khi hòa vào màn đêm. Cô gái lách xuống những con sóng quằn quại. Tôi lao ra. Đột nhiên, cô ta dừng lại. Tôi kìm chân và nằm sấp xuống đất. Dáng bất động của cô gái trái ngược hẳn với dòng sông đang rơi sụp. Hai chục tiếng sấm rèn nối đuôi nhau. Cây cối oằn người dưới sức gió. Có cành cây gãy và xé thân cây ra khi nó rơi xuống. Kỷ niệm về trận động đất quay lại với tôi. Sáu chín. Mùi máu thấm vào cơ thể tôi, ngấm sâu vào dưới lưỡi tôi, phì ra đằng mũi tôi. Nó theo tôi dai dẳng đến tận phòng. Tôi ngâm mình trong bồn. Tôi sát xà phòng lên mặt, lên cổ, lên đôi tay thấm đẫm cái chết thối tha của tôi. Mưa rơi, tại sao ông trời lại đổ nhiều nước mắt thế xuống đời này? Thần thánh có khóc cho nỗi bất hạnh của tôi không? Tại sao những dòng thác từ trời rơi xuống lại không rửa sạch được những khổ đau dơ bẩn của chúng ta? Tôi lăn xuống giường. Gió thổi không đều, nghe giống như tiếng thì thầm của hồn ma, bóng quỷ đang chập chờn bay lên hạ xuống. Phải chăng là Mẫn cùng Đường đang cười phá lên? Họ có bị giam cùng Xà Lim không? Họ có cầm tay nhau để cùng được nhìn cuộc đời trôi qua như một dòng sông chìm vào hư vô không? Họ đã từng hôn nhau trước khi tôi gặp Mẫn hay không? Họ đã làm tình với nhau chưa? Là người tự do, chắc chị ta không tự nguyện dâng hiến cho anh. Nhưng vào đêm cuối của cuộc đời, họ có trao thân cho nhau, má kề má, chán áp chán, vết thương sát với vết thương, dưới cái nhìn của cai ngục hay không? Chị ta đã đón nhận anh trong bụng mình, trong tâm hồn mình. Anh đã quỳ xuống như người hành hương rửa tội, đã hòa nhập vào thân chị. Anh đã ôm xiết chị ta với sức mạnh của mình. Dịch từ người anh đã chảy, máu họ đã hòa trộn vào nhau. Chị đã trao cho anh giải thoát cho chị. Tôi giật mình tròn dậy. Mẫn đã phản bội tôi phải chết. Bảy mươi. Cô gái quay lại. Như một hồn ma, cô tách ra khỏi dòng sông, ra khỏi khu rừng. Ngoài kia, dưới cơn mưa, mọi phố xá đều giống nhau, đều không một bóng người. Trong bóng tối, thiếu nữ chật chờn dẫn tôi tới một thế giới khác. Đột nhiên cô biến mất. Tôi lao lên tìm cô nhưng vô hiệu. Có một chiếc xe tay nhô ra từ màn mưa mù mịt và chấp nhận kéo tôi về tiệm ăn Chidori. Đại úy Nakamura chờ tôi trong một phòng riêng biệt. Anh mời tôi nâng cốc vì vinh quang của thiên hoàng. Sau ba ly rượu sake và vài miếng cá sống, tôi cúi mình thật sự thấp trước đại úy. Đại úy, tôi không hoàn thành nhiệm vụ anh giao. Xin anh hãy trừng phạt nghiêm khắc. Một nụ cười sấp dính nơi khóe miệng anh. Đại úy, tôi không thể phân biệt được một tay gián điệp với một công dân hiền lành bình thường. Trên quảng trường Thiên Phong, tôi quên mất trách nhiệm của mình. Tôi chỉ chơi cờ thôi. Anh rốc cạn cốc rượu sake, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói từng từ tách bạch. Tranh Từ đã nói, mất ngựa làm sao biết lại chẳng phải là điều hay. Một người thông minh không bao giờ phí thời gian của mình. Rồi anh thêm, Trung úy có biết là hồi xưa tôi yêu một cô gái Trung Hoa không? Tôi đỏ mặt, tại sao lại có chuyện tâm sự thế này nhỉ? Tôi sang Trung Quốc cách đây 15 năm. Ở Thiên Tân, tôi được nhận vào làm tại một nhà hàng Nhật Bản. Ông bà chủ là người Kobe. Tôi rửa chén đĩa, dọn nhà, chạy việc vặt, được nuôi ăn và cho ở trong một cái phòng nhỏ xíu. Thỉnh thoảng lắm mới có vài phút thảnh thơi, tôi thường ngồi bên cửa sổ. Bên kia đường có một tiệm ăn tàu nổi tiếng về món bánh nhân thịt. Có một cô gái thường đến nhà từ sáng sớm, mang theo thực phẩm và chập tối lại ra khỏi nhà đó tay xách đầy rác. Tôi cận nên chỉ thấy được dáng người thanh mảnh. Tôi cận nên chỉ thấy được dáng người thanh thanh và bím tóc dài cô ta buông sau lưng. Cô ta mặc bộ đồ đỏ, non như một vệt lửa đi trong phố. Khi cô ta dừng bước, tôi có cảm giác như cô ta ngẩng đầu và nhìn tôi. Vì nhìn không rõ nên tôi cứ nghĩ là thấy cô ấy cười và tim tôi đập mạnh. Đại úy ngừng kể để rót cho tôi một cốc sake mới và xúc cạn cốc của mình. Mặt anh bắt đầu đỏ phừng phừng. Một hôm, tôi lấy hết can đảm để vào tiệm ăn kia với cái cớ là đặt một món gì đó. Cô ấy đứng đằng sau quầy hàng. Khi tới gần, tôi nhìn rõ từng nét một trên gương mặt cô. Lông mày dày, mắt đen. Tôi xin mua bánh nhân thịt. Cô không hiểu tiếng Nhật. Tôi bèn vẽ chiếc bánh trên một tờ giấy. Cô ấy nghiêng người sau lưng tôi để xem. Tóc cô ấy trượt xuống, sượt qua má tôi. Lại thêm một chai nữa, là chai thứ năm tôi uống cùng đại úy. Gió đã dịu và trời im tiếng sấm, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi đều đều. Cô ấy thậm chí còn không biết viết tên mình bằng tiếng Trung Quốc. Chúng tôi chẳng có cách nào nói chuyện được với nhau, chỉ có mỗi cách nhìn nhau qua con phố quá rộng, mà nhìn nhau không biết chán. Tôi thì chỉ nhìn thấy màu đỏ của áo và màu bím tóc đen huyền. Tôi tự tưởng tượng ra khuôn mặt của cô ấy, mà tôi chỉ nhìn thoảng thấy được thôi. Hồi đó tôi nghèo lắm, và quà của tôi cho cô ấy là những bó hoa dại màu ven vệ đường. Tôi ném chúng xuống phía dưới cửa sổ của tiệm ăn. Cứ chập tối, cô ấy lại mang cho tôi bánh nhân thịt mới ra lò còn nóng hổi. Tôi cũng không thể nào ăn được những chiếc bánh do tay cô ấy mới nặn ra, nên thường giữ chúng cho tới khi chúng hỏng. Một hôm, cũng như hôm nay này, trời mưa suốt buổi chiều. Nhiều khách hàng trú mưa trong nhà hàng chúng tôi và ăn mì nóng. Quá nửa đêm, tôi ra khỏi nhà bỗng có ai ôm chầm lấy tôi. Chính là cô ấy. Cô ấy đợi tôi mãi trong một góc tối. Cô ấy run cầm cập và mưa quá to nên tôi cũng chẳng biết là cô ấy khóc hay cười nữa. Tôi ôm cô ấy trong tay và ngồi lên bệ tường. Chúng tôi ôm hôn nhau và thì thầm bằng tiếng của mình những lời yêu đương. Tôi quên cả lạnh, cả đêm tối, cũng chẳng để ý thời gian trôi qua. Đại úy im lặng lúc lâu, rồi anh nổi giận và lại gọi một chai sake nữa. Anh rót rượu cho chúng tôi mà tay run. Rượu rơi cả lên áo anh nhưng anh không để ý. Máu chảy dần dật trên thái dương tôi. Tôi lắng nghe câu chuyện của đại úy với sự chăm chú không kiềm chế của một người say. Đại úy đang không biết tìm từ gì cho đúng. Có chuyện gì bi thảm đã xảy ra cho con người cô độc này? Ngày hôm sau, tôi mang tất cả tiền dành dụm được và vào một cửa hàng tạp hóa Nhật. Tôi chẳng có đủ tiền để mua một chiếc kimono. Thôi thì một chiếc obi cũng được vậy. Món quà đó chính là liều thuốc độc mà tôi đã vô tình rót vào trong ly mật ngọt của mối tình. Quan hệ của chúng tôi chẳng bao lâu bị phát giác. Một tháng sau, cô gái biến mất, không để lại dấu vết gì. Obi là thắt lưng rộng mặc cùng với áo kimono. Im lặng nặng nề trên bàn rượu của chúng tôi. Mãi lâu sau, khi tôi nhập ngũ, tôi tìm cách dò hỏi về số phận của cô ấy.

Mắt tôi chợt bắt gặp một con sâu ve đang bám vào cành lá. Vỏ cứng của nó đang nứt ra một khe rộng. Từ đó, một con ve trong suốt chui ra. Sinh linh mới này vặn vẹo, uốn người, đung đưa, toàn thân nó rung lên từng đợt. Tôi chờ lúc nó tách khỏi hẳn cái xác ve và khều cho nó trèo lên ngón tay tôi. Trong ánh trăng, con ve còn mềm nhũn, giống như một hình khắc bằng ngọc của một nghệ nhân tài giỏi. Cánh nó mọc dài dần trên thân hình nõn như lụa, như hai giọt sương đang rung rinh trực rơi. Tôi chạm vào bụng ve, ngón tay tôi chỉ mới lướt qua, các mạch máu đã tan biến, nó không còn trong suốt nữa. Con bọ tiết ra một thứ mực đen, thân hình nó xẹp xuống, một cánh phồng lên, vỡ ra và tan ra như một giọt nước mắt đen. Tôi nghĩ tới cô gái Trung Hoa, tới nước Trung Quốc mà chúng tôi buộc lòng phải nghiền nát.